Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, nghỉ dưỡng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bế tia theo mây đen hắn cách cùng với những cái kia mông cổ tộc các bạn trẻ quả thật làm việc rất là cần cù. Thêm tới bọn họ đồng cỏ dân tộc đặc điểm, bọn họ đem Dương Thiên Long Cao Sơn Mục Trường tổ chức là tương đối gọn gàng ngăn nắp. Đi tới Cao Sơn Mục Trường sau đó, Dương Thiên Long cảm giác đầu tiên chính là nơi này hoạch định rất là gọn gàng ngăn nắp. Cũng không vì là hiện đại hóa nhà cửa hoặc là phương tiện xuất hiện mà đưa đến nơi này hỗn loạn. Không chịu nổi, nhà gỗ nhỏ là bọn họ những công nhân này cửa thường ngày chỗ ở. Hiện đại hóa biệt thự trên căn bản mỗi tuần quét dọn một lần. Ở Dương Thiên Long bọn họ vào ở trước, mây đen hắn cách còn đặc biệt mang mấy cái nữ công đi vào quét dọn một lần. Trời rất xanh, nước rất trong, cỏ rất xanh lá, súc vật rất béo tốt. Những thứ này đơn độc cảnh đẹp cân đối địa tán lạc ở toàn bộ đồng cỏ nơi đó, tạo thành một bộ xinh đẹp tranh ảnh. Elena là lần thứ nhất tới đến cái này Cao Sơn Mục Trường. Nàng rất là kinh ngạc cái này rời rạc tại hiện đại đô thị ra thế ngoại đào nguyên. Thật là đẹp, Elena mặt đầy không chớp mắt, tựa như thì phải ở ngắn ngủi này mấy giây thời gian đem chung quanh hết thảy xem phải là rõ ràng. Như nhau, không chỉ Elena kinh ngạc, liền liền Johnny cũng là rất kinh ngạc. Chỗ này tựa hồ so với bọn họ ở Berlin biệt thự nơi đó đều phải đẹp. Liên miên chập trùng rừng rậm, một bãi trong suốt thấy đáy nước hồ, còn có xa xa mơ hồ có thể thấy được núi tuyết. Cái này cảnh sắc giống như là nhân gian thánh địa như nhau. Trời ạ, ta quá thích địa phương này. Johnny một mặt cảm thán. Ta cũng vậy, thân ái. Elena gật đầu một cái. Nàng thậm chí có chút không kịp chờ đợi đi tới trong suốt thấy đáy bên hồ nước. Hai tay nâng lên một nâng cay ngọt nước hồ. Hồn nhiên không để ý mình hình tượng thục nữ. Hưởng thụ uống một trận. Mùi vị như thế nào? Johnny vội vàng hỏi. À, uống ngật là ngon. Elena dương lên đầu. Một mặt chìm đắm dáng vẻ. Ta cũng nếm thử một chút. Vẫn chưa nói hết những lời này. Johnny vậy chính là một mặt không kịp chờ đợi nâng lên một nâng nước hồ. Hưởng thụ uống vào, không sai, so nước suối cũng muốn giỏi hơn uống. Johnny cũng là mặt đầy say mê trạng, xem các người hai cái không tiền đồ dáng vẻ. Thích, sau này thường xuyên tới đây. Dương Thiên Long cười cười nói, bữa ăn tối là bế tia gây ra thịt heo rừng cùng với thịt bò theo núi cao nước hồ cá. Tay nghề không tính là tốt biết bao, nhưng là mùi này quả thật rất tốt. Ở nhà gỗ nhỏ cùng hồ giữa trên đất trống thiêu đốt lên liền một đống hừng hực đống lửa tới. Cái này đống đống lửa lập tức đem ban đêm nhiệt độ cho tăng lên không thiếu. Chí ít bọn họ nhìn qua cũng không có lạnh như vậy. Bế tia bọn nhỏ tựa hồ rất thích Phyllis and Johnny, một đợi cơ hội. Bọn họ chính là trêu chọc hai đứa trẻ con. Phyllis and Johnny ngược lại cũng không biết. Trong ngày thường cùng những người lớn chơi thói quen, dưới mắt cùng trước một ít tiểu ca ca theo tiểu tỷ tỷ chơi, bọn họ vui vẻ không nhịn được khanh khách không ngừng cười. Mà Dương Thiên Long bọn họ một nhà người thì cùng ba người đặc biệt bọn họ những nhân viên này chung một chỗ hưởng thụ thưởng thức cái này phong phú bữa ăn tối. Tất cả mọi người cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt, bất chi bất giác, sung sướng bầu không khí bắt đầu hướng nhớ lại cùng nhớ nhung thay đổi đã qua. Tự nhiên, Cao Sơn Mục Trường chủ nhân trước Dêm Tiên Sinh là bọn họ kỷ niệm điểm chính. Dêm Tiên Sinh bây giờ đã ở nước Mỹ di dưỡng thiên niên. Cuộc sống qua được cũng không tệ lắm. Tiên Sinh Franco cười nói. Hắn hẳn cùng các con của hắn chung một chỗ đi. Bế tia đi theo Dêm nhiều năm, chẳng qua là nghe Dêm tiên sinh nói tới qua mình đứa nhỏ, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. hắn đứa nhỏ bề bộn nhiều việc, phỏng đoán vậy cùng làm không được bọn họ hai ông bà. Bỗng nhiên lúc này, Franco cười cười nói, có bận rộn như vậy sao? Bé tia hỏi ngược lại, hắn là một quốc tế hình cảnh, ngươi nói sao? Cả ngày toàn thế giới chạy khắp nơi, ta nghe James tiên sinh nhắc tới, nói hắn nhi tử David về nhà trên căn bản đều là lén lén lút lút trở về nhà. Rất sợ bởi vì mình trước kia đắc tội người tới báo thù. Franco nói, Dương Thiên Long lúc trước cũng là một mặt lặng yên nghe. Hiện nay nghe nhạc phụ của mình bỗng nhiên lúc này nói đến James tiên sinh nhi tử kêu David. Hắn không khỏi được trong lòng run lên, lập tức nhớ lại ở nạp thi đấu ngươi đập chứa nước thấy cái đó David. Trùng hợp là, hai người đều là quốc tế hình cảnh. Chẳng lẽ cái đó David chính là James tiên sinh nhi tử? Dương Thiên Long trong lòng nói thầm, cảnh sát quả thật bề bộn nhiều việc. Bé tia cười nói, bất quá bọn họ ở nông thôn nông trường trồng ít rau. Nuôi điểm thú cưng, mỗi ngày đi tản bộ một chút, cuộc sống như thế ngược lại cũng tương đối khá. Franco cười nói, bé tia gật đầu một cái. Thật ra thì hắn còn không bằng liền ở chúng ta nơi này. Ngươi xem nơi này phong cảnh tốt biết bao. Trời xanh mây trắng, rừng rậm núi tuyết, giống như là chuyện cổ tích bên trong trấn nhỏ như nhau. Khắp nơi đều tràn đầy nhân gian phong tình. James tiên sinh nhưng mà ở nước Mỹ, nơi đó hết thảy tất cả đều rất phát đạt. Giống như bọn họ cái này trông lớn tuổi hơn. Yếu tố đầu tiên suy tính chính là chữa bệnh. Ngươi nói ở chỗ này, cho dù là phong cảnh khá hơn nữa, nhưng là chữa bệnh điều kiện không theo kịp. Bọn họ ở chỗ này thì có ích lợi gì? Tỉ mỉ một lần vị tiên sinh Franco mà nói, bé tia không khỏi được gật đầu một cái. Tới, chúng ta uống rượu, cạn ly. Vậy ngay tại lúc này, Johnny cũng là một mặt nghĩa khí hào sảng giơ ly rượu lên nói. Bữa ăn tối ở nhiệt nhiệt nháo nháo trong kết thúc. Kết thúc sau đó, Dương Thiên Long bọn họ một nhà người lại ở phụ cận đây đi vòng vo một vòng. Thấy thời tiết nhiệt độ chân thực quá thấp, bọn họ lúc này mới trở lại trong phòng. Trong phòng lại điện lò sưởi phiến. Nhiệt độ so với chi bên ngoài phòng nhưng mà cao hơn không thiếu. Thậm chí ở bên trong phòng, bọn họ có thể mặc trước một kiện mong mỏng quần áo. Bên trong phòng ngủ cửa sổ hướng về phía hồ. Ở đêm yên tĩnh trễ, trong hồ chiếu ngược bầu trời một vòng trăng sáng. Toàn bộ trong hồ mặt nước phơi bày ra sóng gợn lăn tăn trạng thái tới. Hai cái đứa nhỏ đã sớm ngủ. Bọn họ một ngày đi theo bế tia bọn nhỏ chơi được rất vui vẻ. Còn chưa có trở lại trong phòng thời điểm chính là nằm xuống liền ngủ. Chỗ này thật là yên lặng. Alin cười nói, Dương Thiên Long vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Không ngờ hắn nói còn không nói ra miệng. Chính là nghe trong rừng cây một hồi huyên náo thanh âm. Thanh âm gì? Bọn họ không hẹn mà cùng nói. Là bên trong động vật nhỏ thanh âm. Chỗ này cũng không phải là một cái địa phương an tĩnh. Có heo rừng, con báo, linh dương, Dương Thiên Long từng cái đếm kỹ trước. Như thế khủng bố, Alin dĩ nhiên là rất sợ những dã thú này. Cục cưng, bất quá ngươi không cần lo lắng. Chúng ta chung quanh cũng trang bị bền chắc lưới sắt. Bên trong mục trường mặt còn có 10 hơn trung thành chó chăn cừu thật chặt trông chừng nơi này. Chúng ta rất an toàn, Dương Thiên Long nói, vậy thì tốt. Ngươi mới vừa nói những cái kia cũng làm ta giật cả mình. Nếu là gặp những dã thú kia, ta cũng không biết nên làm cái gì. Alin một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái mình ngực nói. Không có sao, có ta ở đây, làm ngươi cảm giác được thời điểm sợ. Cho dù ta không ở bên người ngươi, nhưng là ta vẫn sẽ ở thời gian đầu tiên chạy tới. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Phải không? Thân ấy, nghe lời này một cái, Alin chính là cảm thấy vô cùng ấm áp. Đương nhiên là, ta là ngươi trượng phu, đây là ta nghĩa vụ. Dương Thiên Long nhìn Alin vẻ mặt thành thật nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyencv.com/ngui-en-gach-nối-tsuy-gach-nối-tins-gach-nối-cau-gach-nối-tas-gach-nối-vung-gach-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.